Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một kích không trúng, 12 cũng không cùng hắn nhiều làm dây dưa, phát huy xà sở trường, toàn bộ khổng lồ thân rắn linh hoạt nhảy hướng phi khắp nơi giữa không trung. Trên thực tế còn không có nàng một cái xa tiêm cao nam nhân, thân rắn vòng vòng, chặt chẽ phong bế bốn phương tám hướng. Làm người không thể nào né tránh, rồi sau đó thân rắn một quyền. Gắt gao cuốn lấy người, cuốn lấy mục tiêu, thân rắn chậm rãi nhuyễn gan động một chút buộc chặt càng ngày càng gấp mặc cho ngũ xâm như thế nào. Dãy rùa, hoặc là thu hồi cánh vận dụng vũ khí, đều không thể bài trừ 12 biến thân khối này mãng xà phòng ngự thấy ngũ xâm bị chính mình cuốn. Lấy, tình huống một cái đảo ngược. Hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu mặc người sâu xé đổi cho nhau vị trí tin tử vừa động phát ra tê tê. Thanh âm siêu đớp hèn thật lớn đầu rắn để sát vào bị cuốn lấy nho nhỏ thân thể. Mở ra màu đỏ tươi mồm to liền phải một ngụm ăn luôn. Làm hắn cũng nếm thử biến thành đồ ăn bị ăn xong bụng tư vị, đáng tiếc rốt cuộc là thâm niên cấm. Đoán giả lại là kẻ tái phạm săn giết giả. Sao có thể không có át chủ bài? Liền ở 12 đầu rắn để sát vào là lúc, từ không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Gần là một con bàn tay khổng lồ, lại so với nàng toàn bộ thân rắn muốn lớn rất nhiều, không khó tưởng tượng cả người có bao nhiêu. Thật lớn, bàn tay khổng lồ xuất hiện, thật lớn ngón tay, tùy ý nhéo, liền đem 12 thân rắn nắm lấy, không thể động đậy. Sau đó, bàn tay khổng lồ dùng sức vung, khổng lồ thân rắn bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp từ vùng ngoại ô ném tới rồi phố xá sầm uất trên đường phố. Tạp sụp vài tòa cao lầu kiến trúc đường phố người đi đường thấy đột nhiên xuất hiện kinh người cự. Mãng, kinh hách thét chói tai, khắp nơi chạy trốn, xe một đám liên hoàn chạm vào nhau, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp hỗn loạn. Tử thương thảm trọng, thân rắn khảm ở cao lầu phế tích chung. Đồng đưa đuôi rắn lao ra bị đá vụn xi măng thép đè nặng thân thể. Mới vừa ra tới, bàn tay khổng lồ không thuận theo không buông tha ở trên không xuất hiện. Năm ngón tay mở ra không lưu tình chút nào đè ép xuống dưới. Ở bàn tay khổng lồ năm ngón tay nghiền áp hạ, cự mãng một tấc tấc bạo liệt mở ra. Cái đuôi càng là bị áp thành một bãi huyết hồ thịt nát, giờ phút này 12 thậm chí còn có tâm. Tình liên tưởng đến Tôn Ngộ không bị áp ngũ chỉ sơn. Hai người bọn họ tình huống vẫn là man giống. 5 phút biến thân thời gian cũng vào giờ phút này kết thúc. Ở bàn tay khổng lồ 5 ngón tay hạ, từ làm cho người ta sợ hãi cự mãng biến trở về tinh xảo tuyệt luân thiếu nữ. Lại không được một lát thở dốc chỉ tới kịp ở biến trở về nhân thân lúc sau dây cho chính mình trên. Người dây quăng cái thần chi đặc xá sống lại kỹ năng mới vừa một cho chính mình dùng tới. Nàng toàn bộ thân thể đã bị nghiền áp thành một đống bùn lầy. Ở kịch liệt đau đớn chung, liền một khối hoàn hảo xương cốt cũng chưa lưu lại, chỉ 2 giây thời gian. Chết không thể ở chết, ở bàn tay khổng lồ hơi nâng lên tính toán thu hồi hết sức. Một trận kim quang bao phủ trụ 12 kia biến thành một bãi thịt nát máu loãng thi thể. Kim quang chung, thân thể của nàng dần dần từ thịt nát khôi phục thân thể, cũng chỉ là làm nàng từ tử vong sống lại. Thôi, cũng không sẽ trị liệu sở đã chịu thương. Sống lại xong, mắt thấy bàn tay khổng lồ lại muốn chụp được tới. Vội vàng hô to trở về, nhanh lên trở về, cấm đoán giả hay không từ bỏ đê cấp phó bản kinh hồn dưới một cái là ai trở về cấm đoán thế? Giới, là, trở về, mau, trả lời cấm đoán bia kia lạnh băng máy móc âm chính là 12 gấp không chờ nổi thúc giục cấm. Đoán giả nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1000 tích phân vì phụ tắc mạt sát, giây tiếp theo. Xuất hiện ở người đến người đi cấm đoán quảng trường nội. Lúc này nàng, không thể không nói thật sự chật vật, chưa bao giờ từng có chật vật. Cánh tay bị bẻ gãy một con mắt tự nhiên gục xuống. Chân bị nghiền áp thành bùn lầy. quần áo rách nát miễn cưỡng có như vậy một chút che lấp hiệu quả, ngực gan khẩu bị đâm ra một cái máu. Chảy đầm đìa đại động, xương sườn đứt gãy, một nửa chi ra bên ngoài cơ thể lộ bạch cốt tiêm. Một nửa đâm vào nội tạng, trong miệng không chịu khống chế tích táp phun hỗn toái khối máu. Cổ ứ thanh biến thành màu đen năm ngón tay ấn, bả vai càng là không một khối hảo thịt, từng hàng răng nhọn cắn xé qua dấu vết, chỉ còn lại một chút da thịt bám vào nửa lộ ra bạch cốt thượng, hình tượng quả thực thảm không nỡ. Nhìn, làm ở đại sảnh hành tẩu nhìn quen sinh tử nguy cơ cấm đoán giả nhóm đều nhịn không được lộ ra. Kinh ngạc ánh mắt hiển nhiên, nàng lúc này hình tượng thảm thiết quá mức dẫn nhân chú mục 12 không có hứng thú cũng không. Tinh thần sử ở chỗ này, đương vườn bách thú xem xét con khỉ, lập tức lựa chọn trở lại chính mình phòng, cả người mềm nhũn. Rốt cuộc kiên trì không được nằm xoài trên mặt đất. Cái trán càng là mồ hôi lạnh tí tách rơi xuống, thanh âm mỏng manh lựa chọn trị liệu sau. Bị cấm đoán bia phát ra ánh sáng nhu hòa nâng lên. Thăng ở giữa không trung, nhắm mắt đắm chìm trong trị liệu ánh sáng nhu hòa chung. Đau đớn trên người cùng thương thế nhanh chóng chữa trị, bởi vì chịu thương quá nặng. Làm cho chữa trị thân thể thời gian dài rất nhiều. Sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà rơi xuống mở hai mắt chữa trị hoàn thành. Khấu trừ 300 tích phân, nhiệm vụ từ bỏ. Chữa trị thân thể khấu trừ tích phân chừng 1.300. Này vẫn là ở nàng sử dụng quá sống lại lúc sau. Bị săn giết tao ngộ, làm nàng không thể không vận dụng át chủ bài. Này một chuyến phó bản hành trình có thể nói là tổn thất thảm trọng. Làm nàng quả muốn bạo thô khẩu. Chẳng sợ thông qua cấm đoán bia thân thể chữa trị, sở hữu thương thế đều hào, cũng không thoải mái. Biến thân cự mãng suy yếu trạng thái, sử dụng sống lại kỹ năng lúc sau suy yếu hiệu quả trồng lên. Chỉ cảm thấy chính mình cả người bùn rùn vô lực, trầm trọng dị thường, rõ ràng có thể cảm giác trong cơ thể lực lượng. Lại giống như bị hạn chế ở giống nhau, đánh cái cách khác. Nếu nàng lực lượng là 10, hiện tại dùng ra cả người thủ đoạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến 2. 3. Tựa hồ là một cái người trưởng thành thân thể biến thành bi bô tập nói hài đồng, click mở cá nhân. Giao diện, nhìn đến chính mình các hạng thuộc tính. Quả nhiên, sở hữu thuộc tính đều đại biên độ giảm xuống. Nếu có trong trò chơi cái loại này sinh mệnh giá trị biểu hiện điều. Nàng tin tưởng chính mình giờ phút này sinh mệnh giá trị tuyệt đối tiếp cận thấy đáy. Trải qua thí nghiệm. Suy yếu chờ trạng thái xấu giới hạn trong thân thể của mình thuộc tính. Sinh mệnh phòng ngự cùng huyết thống công kích chờ. Bản thân từ mà thế mang đến dị năng cũng không tại đây suy yếu trạng thái nội, nhiều ít đối nàng. Cũng coi như là điểm an ủi. Ít nhất còn có một chút tự bảo vệ mình chi lực tuy rằng dị năng cùng bậc cũng không cao. Nếu cấm đoán thế giới vô pháp ảnh hưởng dị năng. Nàng có phải hay không muốn suy xét đem dị năng cùng bậc dâng lên tới? Rốt cuộc đây mới là chân chính thuộc về nàng năng lực. Thả không bị hạn chế, đáng tiếc dị năng không phải tưởng thăng liền thăng. Không có tang thi tinh hạch, muốn thăng cấp chỉ có thể dựa không ngừng gia tăng các hạng thuộc tính. Mà ở cấm đoán bia nội cường hóa thuộc tính yêu cầu tích phân cũng không thiếu. Nàng hiện tại tích phân. Hảo đi. Chỉ có 347. 347 tích phân liền ý nghĩa nàng lần sau phó bản chỉ cho phép thành công không được thất bại. Thậm chí còn muốn liều mạng kiếm lấy chút tích phân. Ở thất bại một lần nói. Chờ đợi chính mình chính là bị cấm đoán bia không lưu tình chút nào mạt sát. Tưởng tượng đến chính mình là như thế nào biến thành hiện tại loại này gấp gáp bị động cục diện. Trong lòng liền dâng lên một cổ nồng đậm lệ khí. Nàng sẽ không bỏ qua bọn họ, đặc biệt là ngũ sâm. Tuyệt đối, lần này ngũ sâm không có thể sát nàng, làm nàng may mắn chạy thoát, chính là hắn lớn nhất nét bút hỏng. Tiếp theo gặp được, nàng nhất định sẽ làm hắn cũng nếm thử loại mùi vị này là cỡ nào mỹ diệu. Ha ha, 12 trầm khuôn mặt xả ra một mặt hung ác nham hiểm tươi cười, hiện tại lâm vào suy yếu trạng. Thái, hai tương chồng lên. suy yếu thời gian tổng cộng là 1 tháng 1 ngày. Cấm đoán giả mỗi 10 ngày sẽ bị cấm đoán bia truyền tống đến phó bản làm nhiệm vụ. Mà ở nhiệm vụ trong lúc hiếp hiếp mắt, nghĩ đến trước 2 lần phó bản chung thời gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một lần phó bản liền cũng đủ nàng vượt qua suy yếu kỳ. Y nàng trước mắt tích phân, nhưng không có tư cách thất bại. Tại đây loại trạng thái hạ muốn tồn tại cũng hoàn thành nhiệm vụ. Khó khăn không phải giống nhau đại. Tốt nhất đừng ở vận dụng sống lại kỹ năng. Một lần sống lại đổi lấy suy yếu trạng thái. Đại giới tuy rằng chỉ là suy yếu 1 tháng. Ở cấm đoán bia loại này ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương. Cũng thực sự lớn chút. Biến thân cự mãng xà hóa nhưng thật ra có thể. Công kích trọng đại, phòng ngự so cao. Suy yếu thời gian gần là ngắn ngủn 24 giờ. Đối trước mắt công kích phòng ngự sinh mệnh chờ rơi chậm lại nàng tới nói là cái không tồi lựa. Chọn, bất quá, trừ phi tất yếu nàng cũng không tính toán ở kế tiếp 1 tháng vận dụng. Chỉ vì xà hóa suy yếu thời gian sẽ cùng sống lại suy yếu thời gian tương chồng lên, vì mau chóng. Vượt qua này đoạn suy yếu kỳ, vẫn là không cần sử dụng hào. Bị lưu làm át chủ bài chi nhất, tính toán ở thần quái phó bản vận dụng A phù, bị bất đắc dĩ làm nàng thành lá chắn thịt, kháng ở chính mình phía trước này cũng làm cho A phù hồn thể bị thương pha trọng. Vốn dĩ rõ ràng có thể thấy được hồn thể, hiện tại một bộ đạm tùy thời muốn tiêu tán bộ dáng. Rốt cuộc duy trì không được kia phó sinh thời thanh tú khuôn mặt ngược lại ở cũ nát áo cưới nội là. Một khối bộ xương khô, chỉ có trên mặt còn mang theo điểm điểm sinh gân giỏi hủ gân thịt, nàng tích phân chỉ còn lại có 300 nhiều. Cấm đoán bia đương nhiên có thể chữa trị A phù, nhưng là 12 lãnh khốc lại lý trí lựa chọn bất động dùng chính mình về điểm này tích phân. Thả nàng tích phân quá ít, chữa trị lên chưa chắc đủ dùng A phù làm oán gân linh. Chẳng sợ không chữa trị thương thế, cũng có thể chính mình chậm rãi khôi phục. Thời gian so chậm mà thôi, trừ bỏ chữa trị, càng vì nhanh chóng chính là cắn nuốt khác quỷ. Không chỉ có thể chữa trị nàng thương thế, còn có thể đủ làm nàng biến cường. Đáng tiếc, trước phó bản xem tên hẳn là thần quái loại phó bản. Nhiệm vụ trước chuẩn bị sung túc, săn giết giả lại chưa cho nàng cơ hội, nàng nhưng thật ra muốn dùng tích phân đổi trở lại trước phó. Bản chào 2 cái quỷ làm A phù hấp thu. Có thánh bạc đạn, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, bình thường tiểu quỷ đối phó lên là không thành vấn đề, nhưng có săn giết giả. Vừa mới vừa chật vật trốn trở về, ở chịu chết đổi trở về, chẳng sợ một cái phó bản to lớn, tương ngộ tỷ lệ tiểu chi lại tiểu, cũng không thể xác định địch nhân có phải hay không có đặc thù thủ đoạn, lại một lần đụng phải nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy chạy trốn. Càng nhưng huống sống lại kỹ năng còn ở làm lạnh thời gian, làm nàng vì một con oán gan linh. Cho dù là người một nhà đánh bạc tánh mạng, loại chuyện này không tồn tại. Có lẽ ở không đề cập chính mình sinh mệnh an toàn cùng ích lợi dưới tình huống. Nàng sẽ, một khi đề cập đến chính mình, nàng sẽ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không có biện pháp, nàng chính là như vậy ích kỷ người. Không biết mặt khác mấy người chiến đấu kết quả như thế nào. Làm nàng nhất ngoài ý muốn chính là cái kia kêu Tùng An nam nhân. Nhìn qua một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Thế nhưng lựa chọn một đôi nhị, trực tiếp đối thượng song bào thai, mặc kệ kết quả như thế nào hiện giờ đều cùng nàng không quan. Hệ, đương nhiên, nếu bọn họ có thể giết chết săn giết giả tự nhiên càng tốt. Nàng cũng chỉ có thể miệng thượng chúc phúc bọn họ tác giả có lời muốn nói. Hố cha, nếu không phải tiểu thiên sứ nhắc nhở ta văn bị khóa ta cũng không biết ta hậu trường không. Nhắc nhở cũng nhìn không thấy khóa chữ tu sửa chữa sửa. Hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì bị khóa, xem diễn đàn thật nhiều người bị khóa càng nghiêm. Trọng, đặc biệt là không ký hợp đồng, loại tình huống này quá nghiêm trọng nói. Phỏng chừng mấy ngày nay Xuân Tăng sẽ cùng đại gia giống nhau. Tạm thời không có biện pháp đổi mới lạp, bất quá mỗi ngày đều có tôn cào. Chờ khôi phục, sẽ bổ trở về đát, thích hợp 1 ngày canh 2 hoặc canh 3. thẳng đến bổ xong, hết chương.